Chương 702, dọc kẹt phát xạ căn cứ. Một hẹp city là một cái ở vào trên hải đảo thành thị, nơi này thời tiết bình thường đều là phi thường yên tĩnh, cho nên là một cái ưu tú vệ tinh hoặc là dọc kẹt phát xạ căn cứ liền lấy năm nay tới nói, ngoại trừ trước mấy ngày bỗng nhiên không hiểu thấu buộc phát gió lốc bên ngoài, nơi này đã rất lâu không có xuống mưa to, chớ đừng nói chi là báo gió lốc loại hình thiên khí trời ác liệt. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên một hẹp city bên này thành lập một cái gần đất vệ tinh phát xạ đứng, sự tình không có việc gì thuận tiện còn khách mời phát xạ mấy chiếc rocket, nhìn xem có thể hay không thừa dịp dịch của dạ thật to ngủ ga ngủ gật thời điểm, lén lút đưa mấy khỏa vệ tinh hoặc là nhà thám hiểm người máy đến những tinh cầu khác đi. Đương nhiên, chuyện phía trên không có một lần thành công qua, Lạc Ninh cảm thấy nếu như đem dịch của dạ làm phiền, nó rất có thể sẽ xuống tới thử một lần mình gần nhất mẹ gạ tiến hóa về sau lực lượng. Lạc Ninh một đoàn người liền tại một cái sáng sủa thời tiết bên trong, đi tới cái thành phố này. Một hẹp city đạo quán huấn luyện ra là một đôi long phượng song bào thai, bọn hắn nắm giữ lấy siêu năng hệ vổ kẻ mẩn. Đồng thời giống như trọng tài học nơi đó nói như vậy, bên này đạo quán là song bào thai cùng tiến lên, nói cách khác Lạc Ninh một người chỉ huy hai cái vổ kẻ mẩn. Cùng hai người bọn họ riêng phần mình chỉ huy một cái bổ kẻ mẩn làm bổ kẻ mẩn đối chiến. Khi Lạc Ninh mang theo đóa nhi dị cả rèn tam nữ đi vào lục lĩnh đạo quán thời điểm, lại là đối diện đụng cái trước từ bên trong vội vàng hấp tấp chạy đến nữ nhân. Cái này mang theo một cặp mắt kiếng, giữ lại một đầu màu làm tóc ngắn nữ nhân lộ ra đến sắc mặt lo lắng, bất quá vẫn như cũ là bị Lạc Ninh cho ngăn lại. Ngươi tốt, ta là tới khiêu chiến đạo quán. Xin hỏi bên này đạo quán huấn luyện ra thời gian sao à, các ngươi là đến khiêu chiến đạo quán đó a? Nữ tử xin lỗi đối Lạc Ninh cười cười, nói, ta là một tế hệ City vũ trụ hàng không vũ trụ trung tâm phát xạ cục trợ lý, thật thật không may, lục lĩnh đạo quán huấn luyện ra hiện tại hẳn là tại vũ trụ hàng không vũ trụ bên trong trung tâm, các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến, có thể đi nơi đó tìm bọn hắn. Vũ trụ hàng không vũ trụ trung tâm đúng à? Bởi vì hôm nay là thái không toa dọc kẹt phát xạ thời gian. Xin lỗi các vị, ta hiện tại ngay tại thời gian đang gấp, cho nên muốn đi trước một bước. Đúng, các ngươi trước đó đã mấy người lại tới đây nói là phải hướng lục lĩnh đạo quán khiêu chiến huấn luyện ra. Nếu như các ngươi muốn tìm đạo quán huấn luyện ra lời nói liền đến trong vũ trụ tâm tính thiện lương. Cô gái tóc ngắn nói xong, vội vội vàng vàng hướng về nơi xa chạy đi. Tốt, xem ra nàng thật rất gấp đã một đội huấn luyện ra. Cũng liền nói, dù cho chúng ta tìm được đạo quán chủ, cũng còn phải xếp hàng lạc đúng vậy, bất quá đạo quán chủ phòng lấy hai tổ đối chiến bổ kẹ mẩn, đây cũng không phải vấn đề gì. Đối mặt gì cả nghi vấn, Lạc Ninh gật gật đầu. Đi, chúng ta cũng đi cái này cái gì vũ trụ hàng không vũ trụ trung tâm nhìn xem, lấy dây của dạ tại tầng khí quyển chấn giữ lấy, cái này hàng không vũ trụ trung tâm thật không phải là tại khôi hải mà từ vị kia trợ tay ngự đến xem. Hôm nay liền là dọc kẹt phát xạ thời gian, đây quả thực là đốt tiền hành động. Dây của dạ là tuyệt đối sẽ không cho phép cái gì công nghệ cao xuất hiện tại mình không phận, cho nên nói chiếc này dọc kẹt đoán chừng cũng là hóa thành một mảnh ẻm bở kết cục. Ta cũng muốn nhìn một chút, dọc kẹt là thế nào phát xạ. Đoá Nhi đồng ý gật đầu, về phần cả rèn, nàng nếu như muốn quan sát lời nói, chỉ cần cho thấy thân phận của mình là có thể. Dù sao cũng là thiên vương. Ở hiện trường lời nói còn có thể cam đoan bảo an tình huống thuận lợi đâu. Phát xạ trung tâm khoảng cách đạo quán cũng không xa thuận hướng dẫn, Lạc Ninh đi người đi tới ở vào vùng ngoại thành một FCT vũ trụ hàng không vũ trụ phát xạ trung tâm. Đồng thời không xuất ngoại, Satoshi một đoàn người quả nhiên ở chỗ này. Lạc Ninh, ngươi cũng là tới khiêu chiến một FCT đạo quán sao? Satoshi vẫn như cũ là như vậy sức sống, tràn ngập chiến nhìn xem Lạc Ninh, nói, lần này, chúng ta nhưng so sánh ngươi sớm một bước nha. Đúng vậy à, trên đường một chút sự tình chậm trễ. Bởi vì Kỳ Ô giờ cùng gờ rủ ông đem bọn hắn du thuyền phá hủy, mặc dù cũng không phải là cái gì chuyện rất lớn, bất quá dù sao cũng là hơn 100 vạn du thuyền, cho nên Lạc Ninh bọn người liền đi xử lý một cái. Sau đó lại lần nữa thuê đến một chiếc, chờ bọn hắn đi vào một FCT thời điểm, lữ hành thuận buồm xuôi gió xạ tổ xỉ đám người đã là ở chỗ này. Lần này lữ hành chút nhanh à, mới qua hơn 4 tháng, liền đã lấy được 6 cái huy chương, nếu như tăng thêm cái này, liền là 7 cái huy chương. Xạ tổ xỉ cũng đa sầu đa cảm lên, thời gian bây giờ là tháng ngày. Nói cách khác, đám người từ tháng 7 thêm ra phát lữ hành đến nay, vẹn vẹn qua hơn 4 tháng mà thôi, nhưng là liên minh giải thi đấu cần có huy chương, tăng thêm cái này lục lĩnh đạo quán huy chương, mọi người đã thu thập được 7 cái. Huy chương thu thập tốt, liền nhiều thời gian hơn làm cho ngươi chiến chuẩn bị trước, như thế còn không tốt sao? Lạc Ninh ngược lại là không có gì có thể lấy cảm thán, hắn vẫn luôn là thừa hành lấy thuận theo tự nhiên lữ hành trạng thái, không vội cũng không chậm, có thể du lịch địa phương liền đi du lãm một phen, cho nên đối với thời gian quan niệm cũng không có mạnh như vậy. Nếu quả như thật không kịp, Lạc Ninh có thể trực tiếp ngồi cao thiết xuyên thẳng qua nhà, một ngày một cái đạo quán huy chương cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Tốt chiến chuẩn bị trước, ta sẽ thật tốt rèn luyện các bộ kẹ mẩn, lần này hồ hền đại hội, ta nhưng sẽ không thua ngươi. Xạ tổ xỉ lần nữa buộc phát ra lửa cháy hừng hực. Đám người cùng nhau thở dài một hơi. Xạ tổ xỉ ra hỏa này mỗi lần đều sẽ theo thói quen đem khẩu hiệu kêu vang dội. Từ không trở thành huấn luyện gia bắt đầu liền mỗi ngày đem muốn trở thành bộ kẹ mẩn đại sư treo ở bên miệng, mà từ cạn tố địa khu trở thành huấn luyện gia bắt đầu lữ hành về sau liền hô hào muốn thu hoạch được liên minh đại hội quán quân, dù ở tố địa khu cũng là như thế, hiện tại đến hồ hình địa khu hay là không có cải biến. Bất quá Lạc Ninh tồn tại, quán quân đối với hắn mà nói, mỗi lần đều là xa xa khó vời. Thôi hy vọng ngươi dạng này đấu trí, có thể một cái tiếp tục kéo dài, ha ha ha. Lạc Ninh vô vô xạ tổ xỉ bả vai. Muốn nói xạ tổ xỉ xuất ra những hắn kia dựa vào nhân vật chính vầng sáng mà thu phục chủ lực bộ kẹ mẩn, tại không có Lạc Ninh tham gia giải thi đấu tình huống phía dưới hay là nhưng có thể thu được quán quân. Bất quá dựa theo xạ tổ xỉ thói quen, lần này hắn đăng ký tham gia hồ hình đại hội bộ kẹ mẩn tuyệt đối rất nhiều hắn tại hồ hình tân thu phục bộ kẹ mẩn, cho nên nói, xạ tổ xỉ muốn đạt được quán quân hay là rất không có khả năng. Ngươi cầm thu phục một năm không đến bộ kẹ mẩn đi cùng người ta thu phục 3-4 năm đối kháng, trừ một chút biến thái, cái khác phổ thông đi lên đây không phải tìm thai vạ sao? Đối với xạ tổ xì, Lạc Ninh trực tiếp lựa chọn không nhìn, sau đó mang theo đoá nhi tam nữ đi vào trong vũ trụ tâm, phía trước là có thể đảm nhiệm tham quan vũ trụ tư khoa học kỹ thuật quán, mà phía sau thì là phát xạ căn cứ. Hiển nhiên, hậu phương căn cứ người bình thường là không thể đủ tùy tiện đi vào.